Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Căn phòng 306 của tác giả Thu Thảo. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì chúng tôi tiếp tục phát hành tập số 4 của bộ truyện Quỷ Ấn trên kênh Hẻm Truyện Ma. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đà Lạt vốn là một thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên với độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển và được các dãy núi cùng hệ quần cư thực vật rừng bao bọc. Đà Lạt thừa hưởng một khí hậu miền núi ôn hòa, quanh năm dịu mát. Từ ngàn xưa vùng đất này vốn là nơi cư trú của đồng bào dân tộc người Cư Ho, gồm các cư dân như là người Lạch, người Chin và người Sre. Trăm năm trước, khi mà tìm kiếm một địa điểm để xây dựng trạm dừng chân nghỉ dưỡng dành cho người Pháp ở Đông Dương, quan toàn quyền Pao Du Me đã quyết định chọn cao nguyên Lâm Viên này theo đề nghị của bác sĩ Ek Xanh, người từng thám hiểm tới đây vào năm 1893. Trong nửa đầu thế kỷ 20, từ một địa điểm hoang vu xa lạ, người Pháp đã đến đây và xây dựng, quy hoạch nên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, khách sạn và trường học. Đà Lạt thời đó đã từng được coi là một trung tâm du lịch giáo dục của toàn cõi Đông Dương. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử và thời cuộc, sau hai cuộc chiến tranh cùng giai đoạn khó khăn, những năm đầu thập niên 70 cho tới những năm 80, Đà Lạt ngày nay đã là một thành phố đông dân, một khu đô thị loại một trực thuộc tỉnh, nắm giữ vai trò như một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Lâm Đồng. Lịch sử hơn một thế kỷ cũng để lại cho Đà Lạt nhiều di sản kiến trúc giá trị, được ví như là bảo tàng kiến trúc châu Âu thế kỷ 20. Những tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú giúp cho Đà Lạt trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng triệu khách du lịch tới tham quan và nghỉ dưỡng. Không những vậy, Đà Lạt còn là một trung tâm giáo dục và nghiên cứu khoa học, một thành phố đa dạng về tôn giáo, với sự hiện diện của hàng trăm ngôi chùa, nhà thờ, tu viện. Một vùng nông nghiệp trù phú, đặc biệt với những sản phẩm rau xanh hoa quả, vùng ôn đới. Nhờ khí hậu ôn hòa, cảnh thiên nhiên thơ mộng và di sản kiến trúc đặc sắc, Đà Lạt còn được biết đến với nhiều tên gọi nên thơ, là thành phố mù sương, thành phố tình yêu. Thế nhưng bên cạnh những cảnh sắc tuyệt vời, vùng đất này còn nổi lên nhờ những câu chuyện lạ thường kinh dị về những ngôi biệt thự ma ám đến mức bỏ hoang trên con đèo Pơn hiểm trở, những khu trùng viện không người thăm viếng, những di tích lịch sử thấm đẫm những màu sắc dị thường. Và sau đây tôi cũng xin gửi tới bạn đọc một mẩu truyện ngắn có nội dung như vậy. Câu chuyện này tôi được nghe kể lại bởi một người anh, một nhà văn, nhà báo, anh Lê Duy Nhất, trong một lần đi tàu Thống Nhất từ Hà Nội vào Sài Gòn. Chuyến hành trình kéo dài cho nên để đỡ sốt ruột, anh Nhất thuật lại cho tôi nghe một câu chuyện dị thường về vùng đất những tưởng rất thanh bình ấy. Có thể vì chuyện diễn ra chưa lâu, cho nên khi kể anh vẫn không giấu được nét xúc động, những sự hãi hùng bởi đây là chuyện của chính anh, chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm ghê gớm rùng rợn mà anh không bỏ sót một chi tiết nào. Tôi xin mạn phép anh được ghi âm và về nhà viết lại in thành sách, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn kỳ lạ trong những diễn biến mà anh đã tỉ mỉ nói riêng với tôi. Để sát với nội dung biến cố, tôi tạm đặt tựa đề là căn phòng 306. Bây giờ mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới âm u hoang lạnh, trải nghiệm những chi tiết rùng rợn lạ thường trên mảnh đất ngàn năm sương phủ ở cao nguyên Lâm Viên thơ mộng. Từ chân đèo Pơn đi một quãng đường ngoằn ngoèo hơn 10 cây số trên quốc lộ 20, vượt qua nhiều triền dốc dựng 7%, băng qua những mảnh rừng bạt ngàn thông xanh phủ lối, thành phố Đà Lạt dần hiện ra trong sương sớm. Ở lưng chừng con đèo Pơn có một ngôi biệt thự mới xây, nằm tựa lưng vào một khoảnh đồi con, nhô lên lừng lững ngay cửa ngõ vào thành phố. Muốn đi đến đó phải rẽ sang tay trái, rồi ngược lên một con hẻm nhỏ, chỉ đủ chỗ cho xe máy tránh nhau. Còn ô tô thì buộc phải gửi lại bên ngoài con dốc cao hiểm trở. Sau đó lữ khách sẽ phải băng qua một cây cầu treo ghép bằng nhiều mảnh ván. Ngôi biệt thự ấy thực chất là của một khách sạn được xây dựng theo kiểu villa, dành riêng cho những đợt khách đông người đi chung nhau, cùng thuê, hoặc cũng có thể là những cặp đôi lên đây để nghỉ dưỡng. Villa mới được khai trương khánh thành, nhưng cũng đã đón những lượt khách du lịch đầu tiên dừng chân ở lại. Những căn phòng vẫn còn mùi thơm sơn tường và đồ nội thất, sạch sẽ tinh tế, toát lên một vẻ đẹp Tây Âu với lối trang trí gỗ thích lạ mắt và bí ẩn. Villa nhỏ cho nên không có nhiều nhân viên, chỉ gồm 3 người lao công, 2 người lễ tân chia ca làm việc và một chú bảo vệ già. Tất cả nhân viên trong khách sạn này đều là người bản địa, nhưng họ không sống ở Đà Lạt mà được ông chủ thuê từ một huyện nhỏ cách xa thành phố. Khu du lịch nổi tiếng khách sạn vừa mới xây nên thành ra có rất nhiều khách đến và hầu hết họ thường đi theo đoàn hoặc đi từng cặp một. Ấy vậy mà vào một ngày nọ không lâu sau khi khai trương, Giang, cậu nhân viên lễ tân, lại đón tiếp một trường hợp lạ thường. Người khách ấy bước vào trong sảnh với một dáng vẻ mệt mỏi ủ rột như mới vừa kết thúc một hành trình quá xa xôi vất vả. Đó là một người đàn ông tuổi chừng 30 nhưng nét mặt tái xanh như một kẻ vừa ốm dậy. Mái tóc dính bết lại với nhau, lấm tấm cả những đống bụi đường vương lại trên vai áo. Khuôn mặt khắc khổ, râu ria đâm ra tua tủa như lâu ngày không cạo rửa, càng làm khắc họa rõ nét hình tượng bệ rạc chán trường của một gã đàn ông thất trí. Trên người của hắn ta cũng khoác một bộ quần áo mà đến cả những kẻ túng quẫn nhất có khi không thèm mặc. Một chiếc áo sơ mi vải thô, cổ áo tua tủa sờn rách và nhầu nhĩ. Hai cùi tay đã bóng tấn lên vì mòn vải và cổ tay áo thì đổi sang màu cháo lòng bẩn thỉu. Hắn mặc một chiếc quần ống suông rộng thùng thình như là hơi quá cỡ với khổ người. Cặp quần nhăn nhúm như thể hắn cố sức thít chặt lại để không nó tuột ra. Giang sững người nhìn hắn hồi lâu và ngay sau đó anh nghĩ rằng người đàn ông kia là một gã hành khất ăn xin định vào đây để kiếm trác. Giang đang định xua tay đuổi thì gã đàn ông nọ rút trong ví 2 tờ tiền mới cứng đối lập hẳn với hình ảnh thê thảm bẩn thỉu của mình và bảo: "Tôi muốn thuê phòng." Giang hơi ngước người ra một lúc giờ ấp úng như chưa nghe rõ lời kẻ lạ mặt kia nói. Anh nhìn lại người đối diện mình lần nữa rồi nói: Anh muốn thuê phòng." Kẻ đó không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu nhưng đặt hẳn 2 tờ tiền lên quầy lễ tân. Giang ngơ ngác nhận lấy số tiền nhiều hơn thực tế và ngại ngùng lên tiếng để che đi sự bối rối của mình: "Anh muốn thuê bao lâu à? Mình đi mấy người thưa anh?" Gã đàn ông nọ đáp: "Một người duy nhất thôi, và một ngày một đêm, tiền thừa cậu cứ giữ lại." Theo thủ tục, Giang yêu cầu người lạ mặt nọ xuất trình giấy tờ chứng minh dân sự. Gã đàn ông kia chìa ra một chứng minh thư cũ đã mềm, ướt sũng và dính đầy bùn đất. Phải mất hồi lâu Giang mới xác định được ảnh trên chứng minh thư và người kia là một. Chưa kịp lên tiếng hỏi thêm, người đó đã chỉ tay lên tường khu vực treo chìa khóa và nói: "Phòng 306, tôi thuê phòng 306. Không rõ vì sao Giang bỗng nhiên như một chiếc máy lờ ngờ rút lấy chìa khóa ở trong phòng đưa cho gã đàn ông lạ mặt. Trước con mắt sáng quắc đến lạnh người của hắn, đôi mắt ấy giữa ban ngày vẫn còn sáng rực những tia man dại, trông không khác nào cặp mắt của một con sói lúc đi săn, trần trừng lên và khiến cho người đối diện phải dùng mình kinh sợ, chết đứng như thể bị thôi miên. Dưới những ngọn đèn rực rỡ của đại sảnh khu biệt thự, Giang ngơ ngác nhìn theo kẻ đó bước từng bước thật chậm lên cầu thang gỗ. Là một điều là cái cầu thang xuyên cọt kẹt lần này không hề phát ra tiếng động, như thể chẳng có ai đang di chuyển ở phía trên. Mãi cho đến khi bóng của hắn khuất sau chiếu nghỉ, Giang mới hoàn hồn dùng mình một cái. Trong sâu thẳm tâm trí của người trai dân tộc như vừa mới có một luồng điện chạy qua khiến cho anh kinh hãi. Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, và khi ấy Giang chỉ nghĩ rằng mình bị bất ngờ bởi hình ảnh bệ rạc của người khách trọ và số tiền mà người đó mang theo. Chứ anh không thể ngờ được rằng sự xuất hiện của gã đàn ông đó lại bắt đầu cho hàng loạt những sự kiện dị thường, những biến cố rúng động và vén màn bức bí mật từ lâu không một ai hay biết. Trên tầng 3 của ngôi biệt thự, người nhân viên làm nhiệm vụ dọn dẹp buồng phòng đang mải miết lấy cái chổi lau, gạt hết những vết giày bụi đất dính trên nền gỗ. Chị An đang làm việc ở đây từ ngày Villa Khánh Thành đưa vào hoạt động. Công việc của chị cũng như bao người công nhân khác là dọn dẹp phòng trước và sau khi khách đến. Mang chăn ga khăn tắm đi giặt rũ để phục vụ cho khách sạn. Đang cầm cái chổi lau ở trên tay, cần mẫn ấn mạnh xuống để lau hết những vết giày, thì bỗng có một tiếng động khẽ vang lên làm cho chị giật mình quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng phòng 306 kêu lên ken két như thể cái bàn lề bị khô dầu, dù cả biệt thự mới xây chưa được đầy 4 tháng. Rồi thình lình nó đóng sầm ngay lại như có người ở bên trong cố tình đẩy vào. Tiếng động khá lớn và bất chợt phát ra khiến cho chị An giật mình, mặt hơi tái đi một chút. Từ lúc nãy đến giờ chị vẫn đang loay hoay ở bên cạnh chiếu nghỉ của cầu thang. Chẳng lẽ có người đi qua mà chị không biết? Chị tò mò chống cái chổi xuống sàn, nghiêng người ngó đầu nhìn về phía căn phòng 306, dù cánh cửa đã đóng lại im lìm. Từ dưới khe cửa nhỏ một khoảng sáng phát ra, chứng tỏ vừa có người đi vào trong đó. Chị An thở phào, quả thần có khách đi qua nhận phòng, mà chắc vì quá tập trung cho nên chị không để ý. Chị thầm trách mình rồi hướng mắt nhìn ra ô cửa sổ cuối hành lang. Bên ngoài trời hình như vừa nổi gió, khiến cho hàng cây trước sân oằn xuống, cành lá rung lên dữ dội. Tiếng gió thổi rít lên qua mấy ổ thoáng đục ở trên tường, kéo vào trong hành lang một luồng hơi lạnh lẽo, khiến cho chị An rùng mình hắt hơi mấy cái. Thời tiết của Đà Lạt lúc nào cũng se se, nhưng giữa tháng năm mà lại có cơn gió lạnh như thế này thì quả thật kỳ lạ. Chị vuốt ve ngay cánh tay cho những vết da gà chìm xuống, rồi tiếp tục công việc của mình. Chị không nhận ra rằng từ dưới khe cửa hẹp của căn phòng 306, ánh sáng tràn qua vừa chớp nháy liên hồi rồi tắt lịm. Ở miền thượng du này, ngày trôi qua sớm, chỉ mới hơn 4 giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt âm u. Từ phía đông, những dải mây tím thẫm đang dần kéo đến, báo hiệu cho một cơn mưa sắp trút xuống cao nguyên. Ông lão bảo vệ lúc này cũng vậy, có mặt ở khách sạn từ trước giờ làm việc 30 phút. Ông là cựu chiến binh, tham gia nhiều trận đánh lớn những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, cho nên tính nghiêm túc của nhà binh đã nhiễm sâu vào trong máu. Bởi vậy mà ông luôn quy định với bản thân không bao giờ được đi làm trễ. Lý do ấy đã khiến cho ông ngày nào cũng có mặt tại cổng villa trước giờ làm 30 phút. Ông chưa chấm công ngay mà ngồi uống nước ở ngoài sân, tranh thủ nếu có khách tới gửi xe thì đón tiếp. Nhưng hôm nay trời có vẻ âm u lạnh lẽo, có thể rằng khách du lịch sẽ không có nhiều người. Cái giá rét lúc chiều tà cũng nhanh chóng buông xuống, phủ trùm đi không gian đã mang màu tím ngắt. Ông lão bảo vệ rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, rồi đưa lên môi, khum tay bật lửa. Nhưng bỗng ông giật mình quay người nhìn sang một bên, rồi ngẩng cao đầu nhìn lên một ô cửa sổ. Không có gì cả. Thế nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi trước đây, từ dư quang nơi khóe mắt, ông lão đã thấy có một người nào đó đang đứng nhìn xuống nơi sân mình đang đứng. Khuôn mặt hiện sau lớp kính rất dị thường, nó tái xanh tái nhợt như một cái mặt nạ làm bằng sáp. Khoảnh khắc diễn ra rất nhanh, chỉ vụt qua thôi, nhưng ông lão bảo vệ cũng nhận ra ánh mắt sau cánh cửa ấy lóe lên một tia nhìn kỳ dị. Thế mà lúc quay lại thì không có gì cả. Sau lớp kính cửa sổ chỉ là tấm rèm màu ghi xám lặng ngắt chẳng hề lay động. Như thế nghĩa là không có ai ở trong căn phòng. Vừa nhìn ra cửa, ông lão vừa đưa tay lên dụi mắt mấy lần, vừa đánh mất niềm tin vào thị giác. Hồi lâu sau, ông trầm ngâm cúi mặt, tự trách mình tuổi đã cao cho nên nom gà hóa cuốc. Căn phòng mà ông vừa nhìn lên là cánh cửa sổ của phòng 306, một gian phòng nằm trong góc của ngôi biệt thự này. Xung quanh những cửa sổ khác đã bật sáng đèn vì lớp mây đen vừa kéo tới, che mất ánh mặt trời hiu hắt cuối ngày. Tần Ngần nhét lại điếu thuốc vào trong bao, ông già không hút nữa, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thêm một lần. Những lần này ông lại giật mình sững sờ như chết lặng. Tấm rèm cửa vừa khẽ rung lên, tung bay nhẹ nhẹ. Cánh cửa kính ở lầu ba vừa mở tung ra, cho làn gió cao nguyên thổi ùa vào, như thế chứng tỏ căn phòng kia có người ở. Nhưng tại sao khi nãy nhìn lên cửa sổ còn đóng mà bây giờ đã mở rồi? Ông không thể nào tự mình trả lời câu hỏi ấy. Đã làm ở đây gần 4 tháng, ông không lạ gì với những hệ thống cửa nẻo của nơi này. Bất cứ lúc nào và bất cứ cánh cửa nào khi mở ra khép lại đều có những âm thanh cành cạch của hệ thống cơ khí bên trong. Dù không quá ồn ào nhưng người đứng từ xa vẫn có thể nghe thấy rõ. Ấy vậy mà chỉ có một vài giây cúi mặt ngẩng đầu trong thoáng chốc mà cánh cửa đó đã mở ra, nhưng ông không hề biết. Căn phòng đó thực sự có người hay sao? Có lẽ điều này ông phải hỏi cậu Giang Lễ Tân thì mới rõ. Nhưng chẳng hiểu vì sao từ sâu trong đáy lòng, ông bỗng bùng lên một cảm giác bất an lo sợ. Cảm giác ấy còn đáng ngại hơn những năm tháng chiến tranh thuở trước. Đối mặt với quân thù, với bom rơi đạn lạc, ông chẳng hề nao núng. Ấy vậy mà chỉ có một ngọn gió nhẹ làm lay động cây rèm cửa trên cao lại khiến cho ông kinh sợ. Mặt của ông cau lại để những nếp nhăn in sâu thêm ở khóe mắt. Dường như là chiều nay căn biệt thự này bỗng trở nên xa lạ đối với ông. Ông không tìm thấy cảm giác bình an như mọi ngày nữa. Và căn phòng 306 nơi góc tường khách sạn khiến cho ông lo ngại về một nỗi sợ vẩn vơ. Như một người thợ săn sắp phải đối đầu với một con thú dữ mà chưa thể phát hiện được tâm tích của nó. Ông già bảo vệ hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nhìn lên căn phòng bí ẩn, rồi lặng lẽ đi vào quầy lễ tân. Gặp Giang, ông liền hỏi: "Này cháu, phòng 306 có người thuê à?" Giang bị hỏi bất ngờ cho nên mặt hơi đờ ra một chút, rồi anh cũng vội vàng trả lời: "Vâng bác, có người đến thuê hồi sáng." Ông lão bảo vệ thoáng ngạc nhiên băn khoăn như tự hỏi: "Một người thôi sao?" Ông hơi bối rối cũng phải, bởi đây nổi tiếng là một địa điểm du lịch lãng mạn xinh đẹp. Khách đến thường đi theo các cặp hoặc là nhóm đông người. Chẳng mấy ai lên Đà Lạt mà lại chỉ đi có một mình. Biết ông lão bảo vệ còn đang thắc mắc, Giang cũng lên tiếng ngay. Vừa nói anh vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh, như sợ bị người khách kia thình lình xuất hiện rồi nghe được. Lạ quá chú nhỉ, đi Đà Lạt mà lại đi có một mình thế này thì còn gì là thú vị chứ. Đã thế từ lúc thuê phòng đến giờ cháu chẳng thấy ló mặt ra ngoài đường, chẳng hiểu lên đây để làm gì nữa. Ông già tỏ ra là một người từng trải, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Chắc họ lên đây để công tác thì sao? Nhiều người cũng phải đi công tác trên này mà, cán bộ học sinh gì đó chẳng hạn." Giang nghe như vậy thì lắc đầu ngay, anh nói: "Ăn mặc như vậy thì cán bộ nào cho nổi chứ? Người ngợm thấy gớm, đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàng, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, trông chẳng khác gì bọn xì ke ma túy chú hả?" Ông lão bảo vệ cậu mày nhìn phản ứng của Giang, rồi bảo cậu đưa chứng minh thư của người đó cho ông xem. Giang chạy lại hộp tủ lấy ra một tờ giấy vẫn còn lấm bẩn đưa cho người bảo vệ. Ông già xoay đi xoay lại, càng nhìn thì lại càng trầm trồ. Không kiềm chế được các suy nghĩ ở trong đầu, ông liền buột miệng kêu lên đầy kinh ngạc. Gần 50 tuổi mà lại đi du lịch một mình thì quả thật rất lạ. Giang nghe xong thì lại nhau mắt nhìn ông già rồi hỏi: "Sao lại gần 50? Người đó chỉ chừng 30 thôi chú." Ông già giơ cái chứng minh thư ra cho người trực lễ tân xem kỹ một lần nữa, vừa đưa ra ông vừa nói: "Đây, cậu nhìn xem, sinh năm 1968, đúng sau Tết Mậu Thân, thì bây giờ cũng gần 50 rồi còn gì." Giang kinh ngạc lấy tờ giấy chứng minh thư từ tay của ông già bảo vệ, dí sát vào mắt như để xem lại cho thật kỹ. Quả vậy, ngày tháng năm sinh vẫn còn được in rõ trên bìa giấy chứng minh thư. Người khách lạ đó tên là Báu, quê gốc ở Sơn Tây. Xét theo số tuổi thì năm nay đúng là đã gần 50. Nhưng mà dù để râu ria xồm xoàm thì Giang trông kiểu gì cũng chỉ khoảng 30 là cùng. Vị khách này khiến cả anh và ông bảo vệ cùng bối rối. Giang hơi ngẩn ra một chút rồi lao lại phía quầy lễ tân, nhấc điện thoại nội bộ của biệt thự, bấm số 306 để gọi tới tận phòng của người đàn ông tên Báu. Người bảo vệ cũng căng thẳng nhìn theo, tiếng thút dài vang lên không đứt. Mãi cho đến khi tín hiệu ngưng lại chứng tỏ rằng không ai bắt máy, thì Giang mới cúp ống nghe xuống. Cậu nhìn về phía ông bảo vệ, hai cặp mắt đều hoang mang bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra với người đàn ông lạ mặt kia. Ông già bảo vệ không muốn chần chừ thêm, lại sẵn máu nhà binh vẫn chảy trong huyết quản. Ông kéo tay của Giang, hai người cùng lên lầu 3 để gặp vị khách trọ lạ lùng đó. Đứng trước cửa phòng 306, ông già bảo vệ căng thẳng nhìn vào, rồi hít một hơi thật sâu mới giơ tay đập cửa. Cánh cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ, chậm chậm đẩy lại vào trong, phát ra những âm thanh kẽo kẹt đến rùng mình. Từ bên trong bỗng ùa ra một luồng hơi giá buốt, như một căn phòng lạnh chứa thi thể ở nhà xác, hoặc một kho lạnh chứa đông thịt động vật. Hai người đàn ông, một già một trẻ, không ai bảo ai cùng rùng mình. Sâu thẳm trong ý nghĩ, họ đều có một cảm giác kinh dị bất thường mà không dám nói ra, sợ đối phương càng thêm sợ. Cánh cửa phòng chạm vào chân đế ghim dưới sàn rồi dừng lại, mở ra thông thống cả căn phòng hiện ra trước mắt. Giang lên tiếng trước: "Xin chào." Không có một tiếng người đáp lại, căn phòng lặng ngắt như tờ, như thể nghe rõ cả tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập thình thình căng thẳng trong hai lồng ngực. Không gian tĩnh lặng đến rùng mình, cộng thêm một làn hơi giá buốt vẫn còn chẳng chịu tan đi, khiến cho hai người vô cùng kinh sợ. Dường như căn phòng này đã biến thành một gian phòng quan sát chết, ám mùi tử khí. Ông lão bảo vệ gạt cậu lễ tân trẻ qua một bên, rồi lê hết can đảm phầm phầm đi vào trước. Giang không yên tâm cho nên cũng lặng lẽ đi sát sau lưng. Chỉ đi vài bước là đã đến tận giường ngủ ở bên trong. Nhưng càng nhìn thì hai người càng kinh ngạc, bởi trong căn phòng 306 này, mọi thứ vẫn y nguyên như chưa hề có ai đến ở. Dép vẫn để ở trong giỏ, chăn đệm vẫn gấp gọn gàng, và trong bồn rửa mặt với nhà tắm đều không hề động lại một giọt nước. Giang đứng người rồi tự nhiên bò ra sàn, cúi mặt xuống đất như thể nghĩ rằng người khách kia đang cố tình trêu chọc hoặc trốn xuống gầm giường. Nhưng dĩ nhiên là không có. Trong khi đó thì ông già bảo vệ lại cẩn thận đi kiểm tra từng hộp tủ, từng ngăn kéo, mở cả tủ lạnh ra để xem có đồ đạc nào bị mất. Nhưng mọi thứ y nguyên không suy chuyển. Và lại nhất một điều là cánh cửa sổ hướng xuống sân khi nãy vẫn còn mở tung cho gió lùa thì bây giờ đã đóng lại, chốt cứng ở bên trong như thể chưa hề có ai đụng vào. Hai người dừng lại quay mặt ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu điều kỳ dị nào vừa diễn ra và vị khách lạ mặt kia đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại cảm giác rùng rợn khó tả bùa vây tứ phía trong căn phòng lạnh lẽo như có người vừa mới chết. Bữa cơm của nhân viên trong khách sạn thường chỉ có những hộp cơm bụi mua ở những quán hàng ở trong khu chợ Đà Lạt. Nhưng hôm nay chỉ ăn nổi hứng đi mua gà về luộc cho mọi người cùng thưởng thức. Bữa ăn thịnh soạn đủ cho 3-4 người. Nhưng khi ngồi xuống mâm nhìn mặt những người đồng nghiệp, chị An ngạc nhiên lắm. Bởi ông lão bảo vệ già tối nay không nhâm nhi ly rượu gạo như mọi bữa. Và cậu Giang trực quầy lễ tân vốn mồm năm miệng 10, tối nay cũng im thìn thít như người cấm khẩu. Đĩa gà luộc đặt ra trên mâm đang nguội tanh nguội ngắt mà chẳng ai đụng đũa. Thế lạ quá, chị An mới lên tiếng hỏi: "Mọi người sao vậy? Ốm hay sao mà không ăn uống gì cả?" Ông lão bảo vệ ngước mắt nhìn lên người nhân viên buồng phòng bằng một cặp mắt bối rối. Đối diện chị An, anh lễ tân thở ngắt ra, như hạ quyết tâm rồi nói: "Chị hôm nay có dọn dẹp trên lầu 3 không?" Chị An ngơ ngác mất mấy giây rồi ấp úng trả lời: "Có chứ, ngày nào chị chẳng làm theo quy trình, cái chú này hỏi kỳ cục." Chị còn định nói thêm thì Giang đã nói chen trầm giọng hỏi: "Chị có thấy điều gì kỳ lạ không?" Chị An quay sang phía lão bảo vệ như tìm cho mình một đồng minh, vì chị không hiểu Giang hỏi như vậy có ý nghĩa gì. Nhưng lúc trông thấy khuôn mặt căng thẳng đến nghiêm trọng của ông già, chị mới trầm ngâm suy nghĩ, ngồi thụt vào sâu bên trong chiếc ghế rồi cau mày một lúc. Nhưng cuối cùng chị An vẫn lắc đầu. Ông lão bảo vệ già không nhịn được nữa bèn hỏi thẳng: "Chị dọn dẹp trên lầu 3, có thấy ai đi ra đi vào phòng 306 không?" Đến lúc này thì chị mới nhớ lại cảm giác ớn lạnh rùng mình, tiếng bản lề kêu lên kéo kẹt và tiếng sập cửa rất mạnh của căn phòng 306. Chị An bình tĩnh tường thuật lại tất cả mọi điều cho hai người đồng nghiệp cùng nghe, rồi lên tiếng hỏi. Thế làm sao, phòng đó có chuyện gì? Hay khách hàng là người phạm tội? Hai người đồng nghiệp của chị không ai bảo ai, cùng ngẩng đầu lên nhìn rồi đồng thanh trả lời. Không có ai trong phòng đó cả. Câu nói vừa dứt khỏi miệng thì từ bên ngoài cửa, bỗng có một cơn gió mạnh thổi ùa vào bên trong, mang theo một luồng hơi giá buốt đến rụng rời, khiến cho ba người đang ngồi xung quanh bàn phải run lên bần bật. Giang trẻ tuổi nhất, nhanh nhẹn nhất đứng dậy rồi chạy ra chỗ ô cửa sổ, toàn với tay đóng lại. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, thì đột nhiên anh khựng lại mở mắt lớn, mồm há to và cả người cứng đờ như chết đứng. Ngay trên khoảng sân gạch trước ngôi biệt thự, lù lù xuất hiện ra một bóng người ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, với mái tóc rối bù và bộ râu ria lởm chởm. Cái đó đứng ngay dưới một cột đèn, cho nên chỉ trong khoảnh khắc, Giang đã nhận ra ngay người đó chính là người khách trọ đi một mình đến ngủ trong căn phòng 306 sáng nay. Anh lùi lại mấy bước, hành động ấy cũng lọt vào mắt của cả hai người đồng nghiệp vẫn ngồi ăn ở bên cạnh. Ông lão bảo vệ ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Đóng cửa vào đi Giang, còn đứng mãi làm gì thế cháu? Nghe thấy bác bảo vệ hỏi, Giang quay ngoắt đầu lại nhìn, rồi chỉ tay ra sân và hốt hoảng nói. Kìa kìa ông Báu, ông khách thuê phòng 306 đang đứng ngoài sân kia kìa bác ơi. Ông bảo vệ nghe thấy như vậy liền đứng vụt lên, làm cái ghế sau lưng suýt đổ nhào xuống đất. Ông lao đến cạnh Giang, hai người cùng lúc quay đầu ra nhìn khoảng sân âm u, bị làn sương mỏng từ dưới chân đèo tràn tới bùa vây kín lối. Nhưng dưới ngọn đèn vàng không có ai ở đó. Chỉ trong khoảnh khắc hình ảnh của người đàn ông lạ mặt mà Giang nhìn thấy đã biến mất như làn khói. Anh ngơ ngác quay lại nhìn ông bảo vệ, rồi lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Anh ngơ ngác hồi lâu, Giang mới lắp bắp nói. Cháu, rõ ràng là cháu vừa nhìn thấy ông ta đứng dưới cột đèn đường mà. Tại sao lại đi đâu mất? Người hay ma mà biến đi nhanh như vậy? Câu hỏi ấy buột miệng thốt ra, nhưng khiến cho cả ba người, trong đó có Giang, đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể vừa có ai đó hắt nước đá lên người. Chị An ngồi trên bàn uống nước, mặt tái mét, toàn thân run lên bần bật như thể vừa trúng gió. Chị không nói gì, ánh nhìn cũng đã chuyển từ hai người đồng nghiệp sang một hướng khác. Lúc mà ông già bảo vệ và cậu Lễ Tân còn đang thắc mắc xem người đàn ông lạ mặt kia biến đi đâu mất, thì chị An đã thoáng trông thấy một người đi khuất sau chiếu nghỉ ở cầu thang, nhẹ nhàng và im lặng như một cái bóng. Ông già bảo vệ và cậu Lễ Tân trẻ tuổi vẫn đang đứng gần cửa sổ, nhưng không thấy chị An có phản ứng gì, thì mới quay lại nhìn. Cả hai người đều bị vẻ mặt tái mét đến rùng mình của chị dọa cho chết khiếp. Người của chị run rẩy, đôi mắt kinh hãi nhìn đăm đăm lên cầu thang và đôi môi mấp máy như trực nói ra điều gì đó. Chị quay đầu nhìn hai người đồng nghiệp rồi chỉ tay lên trước mặt. Tôi vừa trông thấy người điên đi lên cầu thang. Ông già đưa mắt nhìn nhanh cậu Lễ Tân rồi nhanh nhẹn như thanh niên phóng thẳng lên trên. Tay đã rút kiếm cây rùi cui bằng cao su thường ngày vẫn dắt ở bên hông như một món vũ khí phòng thân. Bám sát sau lưng của ông là cậu Lễ Tân, chẳng biết đã vớ được cây chổi từ lúc nào, lầm lầm cầm sát bên người tự vệ. Họ lao qua hai chiếu nghỉ cầu thang, dừng lại chiếc dãy hành lang hùn hút nối liền với những căn phòng trên tầng 3 của ngôi biệt thự. Đứng ở đây, cả hai người đều cảm thấy một khung cảnh lặng ngắt đến tức ngực, như thể tất cả oxy đã bị rút sạch, không còn một chút dưỡng khí nào sót lại. Khách sạn khai trương chưa được lâu, toàn bộ đồ đạc đều mới cắm, thế nhưng giờ này lại toát ra một sự lạnh lẽo đến rùng mình. Những bức tường trắng xóa hai bên hành lang chẳng khác nào lối đi dẫn người vào nhà xác. Còn trước mặt hai người đàn ông, cánh cửa phòng 306 vẫn im lìm đóng chặt, như cố tình ẩn chứa những bí mật dị thường, có thể giết chết bất cứ kẻ nào dám cả gan xâm nhập. Ông lão bảo vệ chuyển cái rùi cui từ tay phải qua sang tay trái, rồi nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa và đẩy nó tung vào một cách bất ngờ. Ngay sau ông, cậu Lễ Tân bám theo sát gót. Nhưng trước mặt của hai người vẫn chỉ là một căn phòng trống, không một bóng người, và mọi thứ vẫn y nguyên, hệt như khi nãy hai người tới kiểm tra. Chỉ có một điều lạ lùng là cánh cửa phòng tuy đóng lại nhưng không khóa chốt. Ông bảo vệ giơ bàn tay phải lên, bám trên đó để những mảnh vụn kim loại nhuốm màu hoen rỉ. Ông giật mình quay lại nhìn toàn bộ, tay nắm cửa đang hỏng hoàn toàn, như thể một món đồ cũ kỹ để quá lâu không có sử dụng. Làm sao có thể được như vậy? Khi mà khách sạn vừa mới khai trương chưa đầy 4 tháng, cái khóa cửa đã hư hỏng như thế này. Quay lại nhìn cậu Lễ Tân, Giang cũng vừa đưa tay lên bịt mũi, rồi cậu không nói không rằng, vội vã chạy về phía bức tường đối diện, kéo rèm ra và mở tung cửa sổ cho thoáng khí. Căn phòng 306 bây giờ bị nhấn chìm trong một thứ mùi ẩm mốc đến nhức mũi đau đầu. Ở trên tấm ga giường trắng toát cũng xuất hiện rất nhiều vết ố vàng bẩn thỉu, như thể đã quá lâu không có ai giặt rũ. Trên cây gối ôm còn hiện rõ cả đám rêu màu tối, và ở bức tường ngăn cách với nhà tắm, màu sơn đã loang ra như là ngấm nước một thời gian quá dài. Hai người nhân viên phục vụ trong khách sạn tái mặt nhìn nhau, rồi chuyển hướng quanh quẩn trong căn phòng tự nhiên nhuốm màu quỷ quái này. Một cảm giác kinh dị ớn lạnh sống lưng chạy dần dần trong huyết quản, như thúc giục hai người chạy trốn. Hai đôi chân run rẩy cứ như vậy từ từ lùi lại phía sau, như là được điều khiển bởi một thế lực vô hình. Quả đúng là như vậy, ở nơi đây và chính tại lúc này, họ đều cảm nhận được một mãnh lực kinh khủng nào đó đang hiện diện, bủa vây cả căn phòng và nhấn chìm không gian bằng một sắc màu ghê gớm đến rợn người. Giang kéo tay của ông bảo vệ rồi quay lưng bỏ chạy, như muốn thoát khỏi bóng ma vô hình của người khách lạ quê gốc ở Sơn Tây. Ông chủ vắng nhà vì đi công tác trong Sài Gòn cả tuần lễ nữa mới trở về, cho nên khách sạn chỉ còn lại vài người nhân viên làm việc quán xuyến. Nhưng ngày sau đó, câu chuyện kỳ dị về người khách lạ bỗng nhiên mất tích đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ những người làm công ở đây. Và sự việc kỳ lạ đã bắt đầu xuất hiện. Ngay buổi tối mà bác bảo vệ già cùng cậu Lê Tân tên Giang chạy lên phòng để kiểm tra phòng 306, thì tới đêm hôm đó, những người khách ở lại trong biệt thự bắt đầu phàn nàn về một tiếng động kỳ lạ cứ phát ra liên tục từ trên gác mái. Một cặp đôi trẻ đi hưởng tuần trăng mật trên Đà Lạt kể lại rằng họ đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng thấy những âm thanh cọt kẹt rất lớn, phát ra như thể tiếng gỗ hoen mục cọ vào nhau. Loạt tiếng động ấy ban đầu rất nhỏ, nhưng có thể vì do đêm khuya tĩnh lặng, có thể vì cả đôi vợ chồng cùng tập trung cho nên âm thanh ngày càng lớn. Càng nghe họ lại càng sợ hãi, bởi đó không đơn thuần là tiếng sàn gỗ hay là tiếng cửa kêu. Chuỗi tiếng động đó giống như có ai dùng những móng tay sắc nhọn vạch mạnh trên tấm gỗ, tạo thành những âm thanh rìn rít kéo kẹt nghe ghê răng và rợn cả người. Đáng sợ nhất là khi người chồng có ý định ngồi dậy để gọi cho Lễ Tân thì toàn thân của anh như thể bị dính cứng dưới giường, chân tay không thể nào cử động. Thậm chí ngay cả cổ cũng chẳng thể nào xoay được sang bên. Chỉ có thể nằm đó như một bức tượng, hứng chịu trọn vẹn những âm thanh rùng rợn ghê người cứ như vậy phát ra không đứt. Còn cô vợ trẻ thì phải mãi đến tận sáng ngày hôm sau mới thực sự hoàn hồn. Mặt mũi cô tái mét như thể bị rút cho cạn máu. Ánh mắt lạc thần cứ như vậy lâu lâu lại hướng lên trần nhà. Và toàn thân nhức mỏi đau ê ẩm như vừa bị ai đó tra tấn. Khi được hỏi lại thì người ta mới biết rằng cô vợ trẻ cũng không khác gì người chồng kia. Nghĩa là cả đêm hai vợ chồng cùng nằm bất động ở trên giường, thì người vợ trông thấy một bóng người lờ mờ thoát ẩn thoát hiện, cứ đi đi lại lại trong phòng không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng bóng đen đó lại dừng ở cuối giường, nhìn xung quanh như thể không có ai trong phòng, và không trông thấy hai vợ chồng trẻ đang chết cứng trên giường. Căn phòng mà họ ở là căn phòng 306. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi xung quanh ngôi biệt thự cũng xuất hiện nhiều hiện tượng dị thường khó hiểu. Đó là tiếng chó chu thảm thiết vào giữa trưa, và khi đêm muộn, những lữ khách trú chân tại đây và toàn bộ nhân viên khách sạn đều nghe rõ một âm thanh khủng khiếp, như thể có một đàn sói vừa băng qua cây cầu treo tiến vào đỉnh đồi nơi căn biệt thự này tọa lạc. bao vây lấy nó và ngẩng cổ chu lên như để gọi bầy. Những tiếng chó hú dài ai oán như một khúc nhạc cầu hồn gây sợ luôn vang lên xung quanh ngôi biệt thự mỗi lúc ban trưa và khi đêm xuống, khiến cho mọi người ở đây ai cũng phải kinh hãi rùng mình. Những người khách đến ở luôn cảm nhận được một bầu không khí âm u lạnh lẽo vây quanh, dù rằng ở đất cao nguyên này khi nào cũng se se lạnh. Ấy vậy mà cái giá buốt họ cảm nhận được không giống với cái lạnh của miền sơn cước, bởi nó khiến cho người ta sợ hãi. Sự sợ hãi ấy phụ họa bằng tiếng gió vi vút của đồi thông mỗi khi chiều xuống, bằng âm thanh khủng khiếp của đàn chó sói vô hình luôn bao quanh khu biệt thự, khiến dần dà ít người lui tới chốn này. Tác phong phục vụ không thắng được những định kiến về tâm linh ở một vùng đất xa lạ và vốn đã nhuốm những màu sắc dị thường liêu trai và kỳ bí. Đối với những người nhân viên ở đây, họ cũng không thể chịu đựng được chuỗi tiếng động phát ra từ trong căn phòng 306 và những âm thanh ghê gớm của đàn chó mỗi khi đêm về. Người ta thường đồn nhau rằng sự xuất hiện của gã đàn ông lạ mặt trước đó là mở đầu của toàn bộ những sự việc rùng rợn kinh hoàng này. Đội ngũ lễ tân luôn đứng trực dưới sảnh thì có thể không biết, nhưng những người bảo vệ và bộ phận buồng phòng thì đã truyền tay nhau về sự có mặt của một thiết lực dị thường trên hành lang lầu 3. Họ kể với nhau rằng vào những hôm chiều muộn phải đi kiểm tra phòng ốc khi có khách check out, hoặc mỗi buổi sáng truyền đồ dùng dụng cụ vào những căn phòng trên lầu 3, thì thỉnh thoảng họ lại nhìn thấy một bóng người trắng toát, thoát ẩn thoát hiện, luẩn quẩn trước cửa phòng 306. Cái bóng ấy khi thấy người đi đến nhiều thì cũng không biến mất, mà nó cứ đứng im tại đó, chằm chằm nhìn họ. Họ không hiểu vì sao không thể trông thấy nó một cách rõ ràng, như thể là khi ấy có một màn sương dày đặc hiện lên, che mờ đi mọi thứ. Chị An quả quyết rằng đó chính là người đàn ông kỳ lạ cách đó không lâu đã đến thuê phòng 306 và biến mất không tăm tích. Cũng chính là bóng người mà chị An đã trông thấy khuất sau chiếu nghỉ tối hôm ấy. Mỗi lần kể lại, chị đều tái mặt rùng mình, như thể cảm nhận lại được cái không khí lạnh giá rụng rời vụt qua người trong cái ngày định mệnh đó. Ông chủ Vương khi biết tin đã phải sắp xếp công việc nhanh chóng rời khỏi đất Sài Gòn để quay trở lại Đà Lạt để xử lý mọi thứ. Cái tên Lê Văn Báu khi được nhắc lên hình như là một kỷ niệm sâu đậm nào đó trong ký ức của ông chủ gốc Hoa này. Không ai biết vì sao ông Vương lại phản ứng kỳ lạ như vậy, nhưng họ chỉ biết được rằng ngày thứ hai trở về từ Sài Gòn, ông Vương đã liên hệ ngay với một người thầy tàu có nghề yểm bùa chấn trạch, lặn lội từ Cao Bằng bay vào sân bay Liên Khương, rồi bắt xe lên Đà Lạt để đích thân giải quyết. Anh Lê Duy Nhất kể đến đây thì ngừng lại hồi lâu vì chuyến tàu Thống Nhất vừa dừng lại ở một sân ga. Anh phải nhường lối đứng lên cho một người khách kế bên đi xuống. Đợi khi mà đám đông tan dần, anh mới chậm ngầm tiến ra phía khoang ngoài, gọi người phục vụ đến lấy hai tách cà phê cho tôi và anh mỗi người một tách. Tôi gọi anh ra toa hạng 3 rồi rút từ trong túi ra một bao thuốc lá Thăng Long mời anh một điếu. Thứ thuốc rẻ tiền bình dân bình thường không mấy khi anh đụng tới, nhưng hôm nay có thể là vì sự căng thẳng bởi câu chuyện trong ký ức đang ùa về, khiến cho anh run rẩy nhận thấy điếu thuốc của tôi và châm lửa hút. Đợi cho những phản ứng nơi anh dịu lại, tôi mới từ từ hỏi. Thế rồi sao nữa anh Nhất? Ông Vương chủ khách sạn này mời thầy về có ăn thua gì không? Nhất không trả lời vội mà quay mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa, như đang sắp xếp lại trình tự diễn tiến của sự việc xảy ra năm ấy. Giây lâu sau thì anh mới quay lại nhìn tôi rồi trầm ngâm lắc đầu. Người thầy phong thủy xuất thân Hoa Kiều ấy từng có một thời nổi tiếng về những lần trổ tài ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ trên cả hai phía Trường Sơn, lại biết cách tìm phong thủy, nhìn huyệt vị trên đất trên sông mà đặt hướng làm nhà. Ấy vậy nhưng sau khi cả chặng đường dài hơn cả ngàn km, lúc đi qua cây cầu nhỏ để dẫn vào khuôn viên biệt thự, ông thầy Pháp đã khẽ lắc đầu thở dài như hối tiếc. Và lúc mà đã bước vào trong sân thì vị Pháp sư Hoa Kiều lại càng rùng mình sợ hãi. Ông đưa mắt nhìn quanh khu vườn trước mặt rồi lễ phép trao tay này của mình cho lão bảo vệ già. Xin cụ cầm giúp tôi mấy món đồ này và đi cùng tôi một lát. Ông bảo vệ xem chừng ngạc nhiên lắm, bởi ông vốn chỉ là một người làm công ăn lương tầm thường. Quần áo chỉ nhìn qua cũng biết là thân phận. Thế nhưng mà không hiểu sao lão thầy pháp này lại xưng hô như vậy. Đã vậy còn mời ông bảo vệ đi vào cùng. Đứng cạnh hai người, ông Vương hơi ngạc nhiên trước thái độ của ông thầy pháp. Ông Vương nhanh chóng bảo: "Thôi bác để tôi cầm tay nải cho thầy, bác cứ tập trung nhiệm vụ của mình đi." Nhưng vị pháp sư bỗng nhiên giơ tay lên ngắt lời bằng một giọng điệu ôn tồn từ tốn: "Xin thí chủ lượng thứ cho. Tôi nhìn xung quanh mấy người ở đây mới thấy được rằng chỉ có cụ đây là hợp cung hợp mệnh. Xem đất đai phong thủy đôi khi cần phải mời người chủ nhà đi cùng, mà quan trọng nhất là tìm được người có cung mệnh tốt với pháp sư hoặc thầy phong thủy. Như một thứ năng lượng có tác dụng điều hòa cân bằng giữa hai phía âm dương trong suy nghĩ và phán đoán của thầy phong thủy. Những thầy phong thủy xưa kia luôn có một chú tiểu đồng đi theo, vừa để hầu hạ vừa vì duyên nợ và cũng vì lý do kia. Bởi đôi khi những phán đoán về phong thủy của các pháp sư mang nặng tính chủ quan dẫn đến sai lầm. Vì thế mà phải có một người hợp cung hợp mệnh, đảm bảo tương sinh những tư duy đúng đắn và tương khắc những ý tưởng chủ quan thì phán đoán mới thực sự là chuẩn xác." Cả ông Vương và lão bảo vệ già nghe xong đều như vịt nghe sấm, bởi nhiều từ ngữ cao siêu to lớn họ không thể hiểu. Nhưng ông chủ khách sạn cũng lờ mờ nhận ra rằng ông lão bảo vệ hiện tại đang là một người hợp với vị pháp sư, cho nên đành trao lại cái túi vải nâu rồi bước lùi vào bên trong để hai người kia bắt đầu rảo bước đi xung quanh mảnh đất xây ngôi biệt thự. Trong suốt nửa tiếng lòng vòng trong khuôn viên của ngôi biệt thự, người thầy pháp chỉ hỏi ông bảo vệ vài câu: "Cụ có mặt ở đây từ khi nào thưa cụ? Cậu có biết ông chủ Vương làm nghề gì mà nhiều tiền xây biệt thự không? Hay như ông chủ Vương nói giọng bác sỏi thật đấy cụ nhỉ?" Năm lần bảy lượt vị pháp sư đều gọi ông bảo vệ già là cụ, khiến cho lão bảo vệ phát ngượng, mặt đỏ như gấc chín. Đã vậy toàn hỏi những câu linh tinh chẳng hề ăn nhập gì đến tình hình nghiêm trọng đang xảy ra trong khu đất này. Bởi thế mà ông bảo vệ cảm thấy lạ lắm, sinh nghi cho nên trả lời câu được câu chăng, không mấy khi đi vào trọng tâm. Vị pháp sư hình như cũng hiểu ra ý định của lão bảo vệ cho nên thôi không nói nữa, chỉ lặng lẽ lắc đầu thở dài. Hồi lâu sau hai người trở vào trong nhà thì ông Vương lệnh cho người bảo vệ quay trở lại với nhiệm vụ của mình. Trong căn phòng rộng lớn là thư phòng của người gia chủ, vị pháp sư nhìn quanh một hồi rồi trầm ngâm nói: "Người xưa có câu tích đức hậu tầm long, ý nói rằng muốn tìm được long mạch thì trước tiên phải có đức. Trong thiên hạ rộng lớn này không chỉ có một loại long mạch. Truyền thuyết long sinh cửu tử cũng có nói đến chuyện này. Phạm những người không tu nhân tích đức, dẫu tìm thấy được long mạch trong đất đai sông núi, cũng chỉ là một dạng hung long diệt long. Lấy được long mạch rồi tận khí. Cổ nhân cũng dạy đức năng thắng số. Tôi có nhờ khuyên thí chủ nên ăn chay niệm Phật, cầu đạo giúp đời, hạn chế sát sinh để giảm bớt đi những thứ tà khí đang luẩn quẩn xung quanh. Còn những việc gì đã là do trời định, tôi không dám nhúng tay vào, xin thí chủ lượng thứ." Vị pháp sư người Tàu nói một mạch không nghỉ khiến cho ông chủ Vương cũng không thể nào chen vào. Nhưng khi kết thúc, ông Vương mới bàng hoàng đứng bật dậy, chạy lại phía của thầy Tàu rồi khẩn khoản nói như van lạy: "Thầy, xin thầy giúp tôi tai qua nạn khỏi. Trong khách sạn của tôi đang bị một thứ âm linh đeo bám, ai vào cũng ảnh hưởng từ khách thập phương cho đến cả những người làm công ăn lương. Chẳng lẽ thầy là một pháp sư cao tay mà lại không giúp được gì hay sao?" Ông thầy Tàu hơi cúi mặt xuống suy nghĩ, nhưng khi ngẩng lên thì dường như ý đã quyết. Ông rút ra bốn lá bùa vẽ mực đỏ trên giấy vàng rồi nói: "Tôi chỉ có thể giúp ông đến thế mà thôi. Đem bốn lá bùa này ra bốn góc của ngôi nhà, đốt lên thành tro rồi chôn xuống đất. Tạm thời như vậy để có thể hạn chế được những âm linh tà quái đang bùa vây lấy nơi này. Còn về lâu về dài thì..." Thầy pháp dừng lời rồi đứng lên đi ra ngoài cửa, để lại ông chủ Vương vẫn ngồi lặng giữa gian phòng lạnh ngắt. Đôi mắt sợ hãi đã đỏ lên vì nước hướng ra ngoài sân, dõi trông theo bóng của người pháp sư đã lặn lội đi một đoạn đường dài chỉ để nói một vài lời ngắn ngủi. Những ngày sau đó, tin đồn về villa khách sạn có ma ám đã bắt đầu lan ra trong đại đa số dân du lịch. Người ta không còn dám đến thuê phòng ở đây. Đa phần chỉ tới theo từng nhóm rất đông, ở chung phòng để giảm chi phí và giúp nhau đỡ sợ. Hoặc là những người can đảm hơn, cố tình đến ở để trải nghiệm một cảm giác rùng mình sợ hãi mà ngôi biệt thự này mang lại. Quả thật khi người ta bước vào đây, đập ngay vào mắt là một khung cảnh tiêu điều đến đáng sợ. Như thế cả khu biệt thự này dựng cách đó cả trăm năm. Kiến trúc cổ điển Tây Âu phụ họa thêm bởi những mảng tường rêu mốc bám quanh và tràn lan những sợi dây trường xuân đan chẳng chịt, càng khiến cho khung cảnh trở nên hoang tàn và ghê gớm. Những lữ khách dừng chân tại đây đều có cảm giác như thể họ vừa đến một tòa lâu đài ma ám thời Trung Cổ ở Đông Âu, xuất hiện trong các cuộn băng kinh dị. Trên cả khoảnh đồi còn rộng rãi, không một loại cây nào sống được trừ những bụi cỏ lưa thưa, những khóm dương xỉ tùm mọc trên những thân cây chết héo. Cả một vạt rừng thông trồng trên đồi như thể bị khô cạn nước, héo rũ cả ra, rụng rơi tơi tả, chỉ còn lại những thân cây thẳng tắp khô không khốc vươn lên trời như những gọc nhọn cắm sát người. Mỗi lần bị gió thổi qua là kêu lên những âm thanh quái đản như người ta nghiến răng nghiến lợi. Những bức tường ở góc của căn biệt thự nơi có căn phòng ma ám 306 lại càng kinh sợ. Dưới ánh sáng mặt trời mà vẫn toát ra sự lạnh lùng kinh dị. Những lớp vữa sơn vừa mới hoàn thiện chưa nổi một năm đã bong chóc hết cả, lộ ra cả phần gạch chỉ. Những nhánh trường xuân đua chen đu bám, đan chẳng chịt vào nhau như những đường gân máu chạy dọc trên bức tường đổ nát. Không cửa sổ làm bằng kính vỏ nhôm đã chóc hết lớp sơn bên ngoài, còn lớp kính thì mờ đục như là bị sương sớm, khiến cho người nào đó đứng bên ngoài không thể nhìn rõ được bên trong. Căn phòng 306 còn nằm ngay hướng chính bắc của tòa nhà, cho nên ánh sáng mặt trời ít nhất càng khiến cho khung cảnh trở nên kinh dị lạnh lùng. Nhất đến ngủ tại khách sạn này trong đúng căn phòng 306, sau một thời gian tìm hiểu về những câu chuyện của khách du lịch trở về từ Đà Lạt, trong anh nảy lên một suy nghĩ tò mò, muốn khám phá sự thật đằng sau những chi tiết mà quái dị thường kia. Là một nhà văn nhà báo của một tạp chí khoa học, đối với nhất những chuyện mê tín dị đoan này chẳng có gì đúng đắn. Anh đã từng đến nhiều địa danh bị coi là quỷ ám và chứng minh cho khán giả thấy rằng mọi thứ đều là bịa đặt. Lần này cũng như vậy, Nhất quyết tâm đến ở lại trong căn phòng 306 để kiểm chứng xem những gì dân tình đồn đại có thật hay không. Đón tiếp anh ở đại sảnh ngôi biệt thự là ông chủ Vương. Ông ta ban đầu nghĩ rằng anh chỉ là một lữ khách qua đường, tò mò về những điều bí ẩn trong căn phòng 306, cho nên chấp nhận cho anh ở trọ. Mới xách vali lên dãy hành lang tầng 3, Nhất đã cảm thấy một sự lạnh lẽo kỳ dị, như thể nơi này bị nhuốm màu tử khí. Không gian nơi này sạch sẽ tinh thơm, nhưng không hiểu được vì sao lại khiến cho Nhất có một cảm giác rờn rợn. Hai bên dãy hành lang là bức tường trắng toát, treo những bức tranh sao chép theo lối cổ điển, vẽ chân dung của những người nổi tiếng. Nhưng khi nhìn vào từng khuôn mặt, những cử chỉ, sắc thái biểu cảm lại làm cho người xem lạnh buốt sống lưng. Những bức vẽ có vẻ vô hồn nhưng mà đôi mắt của người trong tranh thì sáng quắc hoặc sắc lẹm như đang đe dọa kẻ nhìn. Tấm thảm trải dài trên nền đất có một màu đen thẫm, đối nghịch với một cách tương phản với những bức tường trắng, càng làm nổi bật lên sự kỳ dị trong phương pháp bài trí nội thất. Tường trắng và thảm đen trông giống như là một lối đi dẫn người vào trong nhà tang lễ. Nhất xoay xoay chìa khóa phòng ở trong tay, anh khẽ nuốt nước bọt trước khi mở căn phòng 306. Dường như có một thế lực nào đó đang cố tình dẫn dắt anh đến nơi này, trong khi vô thức của anh lại lên tiếng cảnh báo vì những điều kinh khủng. Chiếc chìa khóa cắm vào tay nắm cửa xoay nhẹ nửa vòng để tiếng kim loại của hai hàng chốt lẫy kêu lên khô khan giữa dãy hành lang vắng lặng. Hít một hơi thật sâu, Nhất đẩy cửa bước vào. Căn phòng hướng chính bắc, khuất ánh mặt trời, cho nên dù cửa sổ có được vén rèm lên thì nơi đây vẫn mang một bầu không khí lạnh lẽo xám xì. Ở những góc tường nhất nhìn thấy những mảng ố vàng như là thấm nước, lốm đốm nổi lên những phần rêu mốc bẩn thỉu trái ngược hẳn với dãy hành lang sang trọng. Trên chiếc giường kinh size rộng lớn, những tấm chăn gà vẫn được thay thường xuyên, vẫn bốc lên một thứ mùi ngai ngái như ẩm mốc. Nhất không muốn tập trung quá nhiều vào khung cảnh, anh ngồi xuống nền nhà từ từ lấy ra trong vali những món đồ mà anh thường mang theo mỗi lần đi thám hiểm một địa danh bị coi là có quỷ. Một chiếc bảng gỗ khắc đủ những ký tự chữ cái và con số, cộng với những mảng xám xám hình trái tim, nhỏ bằng nửa bàn tay và khuyết tròn ở giữa. Hai thứ đồ này đã đi cùng Nhất suốt một thời gian dài. Đó là bàn cầu cơ được làm bằng gỗ của một cỗ quan tài chôn thây của người chết vì sét đánh. Còn con cơ nhỏ bé kia được làm bằng mảnh xương sọ của người chết vì tai nạn. Hai thứ đồ quái gì đó được Nhất mua về từ một lần sang tham quan xứ chùa tháp nổi danh nhiều điều huyền hoặc, đã giúp cho anh phanh phui ra nhiều sự thật về những địa danh người ta gọi là ma ám. Nhất ngồi xếp bằng trước bàn cầu cơ, anh gắm bà quê nhàng vào một cái cốc đựng đầy gạo và muối trộn lẫn với nhau. Bên cạnh anh một máy thu sóng đã được mở. Chiếc máy này giống như là một đài tín hiệu, sẽ bắt những tần số bất thường bất cứ khi nào nó xuất hiện, như một dấu chỉ của hồn ma. Lầm nhầm đọc những lời khấn nguyện như thể một câu thần chú, tay của Nhất chạm vào con cơ làm từ xương sọ, nhưng con cơ đứng yên không chuyển động. Nhất đọc lại lời thần chú một lần nữa rõ ràng hơn và chờ đợi sự chỉ dấu của hồn ma chú ngụ tại đây, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự lạnh ngắt như tờ, và con cơ đặt dưới bàn tay vẫn không hề nhúc nhích. Nhất liền cau mày hơi mỉm cười. Chiếc máy quay đặt trước mặt của anh vẫn còn đang chậm chậm quay, ghi lại toàn bộ quá trình cầu cứ gọi hồn người chết. Nhất đọc lời thần chú một lần nữa to hơn rõ hơn, nhưng con cơ vẫn như vậy, không hề có một sự chuyển động nào dù là nhỏ nhất. Anh lắc đầu tựa lưng vào thành giường phía sau, rồi hướng mặt lên máy quay mỉm cười rồi nói: vậy là quý vị có thể thấy bàn cơ và cả chiếc máy thu tín hiệu đều không có phản ứng gì, chứng tỏ rằng những lời đồn về gian phòng 306 này chỉ là một sự bị ẩm. Nhất đang hăng say nói thì bỗng giật bắn mình, ngừng lời quay phắt đầu lại nhìn. Cái vòi ở bồn rửa mặt không hiểu vì sao bỗng nhiên mở ra, để nước phun phì phì ra bên ngoài. Nhất vội vã đứng dậy chạy về phía nhà tắm để kiểm tra. Quả thật bồn rửa mặt làm bằng sứ trắng đang ngập ứ một thứ dung dịch màu đỏ tươi như máu, bắn cả lên bức tường lát gạch bên trong và tấm gương soi. Nhất nhúng tay vào bồn rửa vớt lên kề sát mũi người, một mùi tanh nồng nặc bốc lên từ dòng nước đỏ ngầu đặc quánh. Anh kinh hãi lùi lại phía sau, vừa lấy chiếc khăn bông để lau tay vào đó. Nhưng mới vừa kéo cái khăn ra thì từ bên dưới, hàng chục con thạch sùng toàn thân trắng đục lồm ngồm bò ra, khiến Nhất ghê tởm tung cái chăn sang một phía. Nó như một cái tổ của lũ thạch sùng, cho nên bị đậm chúng mới ào ạt chạy ra. Con nào con ấy béo múp, người tròn lằn lớp da trắng mỏng, để lộ ra cả một đống nội tạng ở bên trong. Nhất suýt không kìm được mà rú lên sợ hãi. Anh quay người toàn thọc tay vào bồn để rửa trôi cái cảm giác tởm lợm khi đụng vào lũ thạch sùng. Nhưng nhớ ra cái lavabo bấy giờ toàn máu. Ấy vậy mà không, khi quay lại nhìn thì vòi nước đã tắt từ lúc nào và bồn rửa khô ron như thể đã lâu không có người sử dụng. Cái khăn tắm bị Nhất vứt dưới sàn cũng nằm im và bên dưới chẳng có con thạch sùng nào cả. Nhất tái mặt sợ hãi nhìn quanh, anh vừa đối diện với những ảo giác dị thường nhưng vô cùng chân thật. Trên tay của anh lúc này vẫn còn cảm giác rợn rợn ghê tởm khi động phải đống thạch sùng toàn thân nhão nhợt và nhung nhúc. Nhất mặc kệ mọi thứ là thật hay là hư, anh cúi người toàn vặn vòi để rửa, nhưng loài hoài mấy lần nước cũng chẳng gì ra. Cái vòi nước như là bị tắc, cứ phát ra liên tục những âm thanh ầm ọc, tưởng chừng như là tiếng kêu của một người chết đuối bị dìm đầu vào trong làn nước, vùng vẫy cuống cuồng mà không thể ngoi lên. Chỉ còn biết nuốt vào trong phổi hàng đống nước và mồm miệng ằng ặc cố sức đòi dưỡng khí. Cái vòi không thoát nước, hết ong ọc rồi lại chuyển sang hàng loạt âm thanh kinh dị. Đứng cạnh bồn rửa mặt, Nhất trọn mắt há mồm, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ bên trong cái vòi nước đang phát ra những âm thanh trầm đục như là tiếng người gõ mõ tụng kinh, cứ còn còn liên hồi không đứt. Xen lẫn vào là âm thanh loảng xoảng leng keng của kim loại va chạm với nhau, khiến cho Nhất liên tưởng đến khung cảnh của một lò đồ tể, nơi những con dao phay tỏ bản dính đầy máu thịt bị ném lên những bản inox bê bết ruột gan nội tạng. Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu làm cho Nhất trở nên kinh hãi, nhưng cũng rất tò mò. Anh cúi thấp người gần như áp sát tai mình vào trong vòi nước. Bỗng nhiên mắt của Nhất trợn lên, còn người lích hẳn sang bên cái vòi kim loại. Miệng của anh nghẹn đắng lại như là một người cấm khẩu. Rồi Nhất tì hẳn người vào bồn rửa để tai gần hơn lúc nãy. Từ cái vòi nước đang phát ra những âm thanh cầu xin kêu cứu và cả những lời nguyền rủa cay độc đến rợn người. Dường như trong cái ống nước của ngôi biệt thự này đang có những kẻ tí hon biết nói tiếng người sinh sống. Chúng làm cho tắc nghẽn cái bồn rửa và liên tục đập con cong vào trong thành ống nước. Nhưng đương nhiên là chẳng có kẻ tí hon nào cả. Nhất biết mình đang cố giải thích những hiện tượng kỳ quái diễn ra ở nơi này bằng mọi cách. Anh lùi người ra đằng sau với lấy cái máy quay để sát vào vòi nước, toàn ghi lại tất cả những lời van xin cầu khẩn cộng với tiếng khóc nỉ non ai oán. Nhưng vừa mới ghé cái máy quay vào thì ông ọc tuôn ra bao nhiêu là nước. Nó phun ra ngoài như thể một cái vòi cao áp. Máy quay của Nhất cầm không chắc cho nên rơi xuống bồn rửa, ngầm luôn trong dòng nước. Anh vội vàng nhấc nó lên nhưng màn hình đã bị ngấm nước, xẹt xẹt vài tiếng rồi chết hẳn. Cái máy quay đã hỏng, cái thước phim chắc chắn cũng không thể lưu vào thẻ nhớ. Nhất buồn rộn nhìn lại cái vòi đang phun vào nước ào ào. Dường như thế lực kỳ dị đang trú ngụ trong căn phòng này, không muốn Nhất ghi lại những bí mật nào đó nó đang ẩn giấu. Nhất vòng tay vặn trái cái vòi nước lại, âm thanh nỉ non thảm thiết kia đã đứt. Những tiếng động trầm đục leng keng cũng không còn nữa. Cả căn phòng 306 chìm vào một bầu không khí tĩnh mịch đến lạnh lùng, pha lẫn mùi tử khí. Mà lạnh lùng thật, bởi cánh cửa sổ phía sau lưng Nhất không biết đã bị mở ra từ lúc nào, để luồng âm phong từ sườn núi vi vút thổi vào trong căn phòng ma quái. Luồng gió mạnh khiến tấm rèm cửa cũng bay phần phật như một cánh buồm trong cơn bão. Mỗi lần nó đẩy đưa di chuyển là một lần Nhất tái mặt thất kinh, bởi khuất sau cái rèm và ngay bên ngoài cửa sổ, Nhất thấy một bóng người thấp thoáng khi ẩn khi hiện lững lờ ngoài không khí. Cái bóng ấy dường như càng lúc càng tiến lại gần, đi xuyên qua rèm cửa, nương theo cơn gió lạnh và kéo cả màn sương trắng toát lùa vào. Nhất kinh hoàng bước lùi lại phía sau, nhưng lưng bị chặn đứng lại bởi cái lavabo rửa mặt, cho nên đành chết chân tại chỗ, nhìn hồn ma ấy từ từ tiến sát. Rồi bỗng nhiên cả người của anh mềm nhũn, đôi chân loạng choạng không chống đỡ nổi thân hình khuỵu xuống. Nhất nằm sấp trên sàn nhà, một bên áp xuống nền gạch hoa lạnh toát. Người của anh rũ ra như bị trúng một loại thuốc mê quá mạnh. Đôi mắt trợn lên đi ngược vào dưới mí, mà đêm tầm tối phủ chụp lấy anh. Nhất không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh lại anh không nhận ra nơi mình đang nằm nữa. Bởi xung quanh anh chỉ có những bức tường thô kệch chưa chất xi măng, những đống cát sỏi đổ bừa bộn khắp nơi, lẫn vào những chồng gạch cao quá đầu người. Nhất lồm cồm bò dậy, mắt vẫn còn hoa và đầu đau như búa bổ. Anh tự hỏi mình không biết đang ở đâu vì khung cảnh này lạ lẫm quá. Nhưng khi định thần trở lại, Nhất mới phát hiện ra những bức tường, những khoảng cửa sổ trổ ra bên ngoài và quang cảnh xung quanh chính là của ngôi biệt thự. Nhưng tại sao nó lại hoang tàn như một công trường đang xây dựng thế này? Anh không trả lời được. Nhất uể oải nhấc chân đi như một người kiệt sức. Anh vịn tay vào bờ tường gạch xây thô, cố vận sức để tìm lối thoát ra ngoài. Mỗi bước chân đi anh lại đạp lên đủ thứ đất cát sỏi đá lộn nhộn, lẫn với xi măng và sắt thép. Người của anh yếu đuối như bị bỏ đói lâu ngày, thành ra kiệt quệ. Chỉ đi vài mét đã phải dừng lại thở gấp. Hành lang không quá dài nhưng với Nhất lúc này bỗng nhiên xa xôi diệu vời. Anh cần phải đi đến cầu thang trước mặt, rồi lần mò mà bước ra sân, hy vọng sẽ tìm được ai để nhờ cứu giúp. Nhưng khi chỉ còn cách cầu thang vài mét, Nhất giật mình khựng lại, nghiêng đầu lắng tai nghe. Người anh như là chợt tỉnh táo hẳn lên khi nghe những lời chửi rủa xen lẫn với tiếng van xin đang phát ra từ phía dưới. Thả tôi ra! Tôi xin ông, tôi chỉ có ngần ấy vàng mà thôi. Tôi hứa sẽ không kể lại chuyện này cho bất cứ ai. Một tiếng cười gằn cất lên nghe âm vang lạnh lẽo như tiếng kêu của con linh cầu trong lúc rúc mõm để ăn xác thối. Mày không phải kể cho ai cả, vì mày không có cơ hội làm vậy đâu, con chó này. Nhất dừng chân trên chiếu nghỉ của cầu thang rồi suy nghĩ thế nào, anh cố nhón từng bước một để không gây ra tiếng động. Anh muốn đến gần hơn để xem điều gì đang diễn ra bên dưới. Dường như anh sắp phải tiếp cận một tội ác tày trời và anh sẽ là nhân chứng cho thảm kịch. Áp lưng vào bức tường lạnh toát, Nhất xoay người nhìn về nơi đang phát ra những âm thanh đánh đập dã man. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn đỏ treo trên trần nhà, hiện lên trước mặt của anh là một người đang bị trói nghiến trên ghế gỗ, còn đang đi lòng vòng xung quanh một kẻ cao to bệ vệ, người phốp pháp như một tên đồ tể. Tay của hắn lầm lầm chiếc gậy dài, thỉnh thoảng lại vụt tới tấp trên lưng, lên bụng của nạn nhân trước mặt. Mỗi lần cây gậy vung xuống là một lần gã đồ tể gần giọng kêu lên, vàng ở đâu, mày sắp chết đến nơi rồi còn cố giấu giếm. Người kia dường như đã kiệt sức sau những màn tra tấn khủng khiếp, đầu ngoẹo hoàn sang một bên, mái tóc rũ rượi dính bê bết máu, thỉnh thoảng cổ của ông ta cứ lắc lư dần dật như một con rối được điều khiển bằng dây cước. Nhất muốn lao ra để ngăn chặn tội ác kia ngay lập tức, nhưng không hiểu tại sao người của anh cứ tái cứng, đứng đờ như là pho tượng không thể nào chuyển động. Ngọn đèn đỏ treo trên trần thỉnh thoảng lại đung đưa theo cơn gió dữ từ trong rừng thổi tới. Nó hắt lên kẻ đồ tể tay lăm lăm cây gậy và cả nạn nhân đang vật vã trên chiếc ghế dài. Ánh sáng lè lói đó khiến cho Nhất không thể nhìn rõ được hai người đó là ai. Dẫu rằng dáng vẻ to lớn của kẻ thù ác hình như anh đã trông thấy ở đâu đó thì phải. Người của anh vẫn dính chặt lấy bức tường ở sau lưng. Cổ của anh vẫn quay sang một bên để ghé nhìn toàn bộ thảm kịch trước mắt. Kẻ thù ác dường như đã mất hết bình tĩnh, hắn đẩy ngã gã đàn ông khốn khổ, rồi vụt tới tấp người của nạn nhân những cú đánh đập đầy thù hận. Trên nền đất lạnh dính đầy đất cát, kẻ xấu số kia ú ớ kêu gào rồi kiệt sức ngất đi. Kẻ đồ tệ khi ấy mới dừng lại, nhưng dường như hắn không cố ý giết người. Cho nên khi thấy nạn nhân của mình ngừng bật tiếng kêu, thì vội ném cây gậy sang một góc, quỳ xuống lay lay người xấu số. Nhất kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, mồm há ra vì không tin vào điều mình đang thấy. Ngọn đèn trên trần nhà đã thôi lay động, chiếu ánh sáng xuống đầu của kẻ giết người. Khuôn mặt phì nộn với một làn da trắng và đôi mắt híp lại, không thể nào nhầm lẫn được. Đó chính là lão chủ của ngôi biệt thự này. Nhất không thể ngờ rằng lão Vương đã ra tay đánh đập tàn nhẫn một người như vậy. Trước mắt của anh, lão Vương đang sờ lên mũi của người đàn ông xấu số. Rồi không hiểu như thế nào, lão đứng dậy, luồn hai tay vào nách rồi kéo lê cái xác đi về phía anh. Nhất gần như là nghẹt thở, chân tay của anh cứng đờ không thể nào cử động. Trong khi đó, lão chủ khách sạn cao to như hộ pháp kia càng lúc càng tiến đến gần. Những bước chân nặng nề chuyển động ngày càng nhanh vội vã. Hắn kéo lê thi thể của nạn nhân đến đứng trước mặt của Nhất rồi dừng lại. Anh choáng váng nín thở chờ số mệnh của mình định đoạt, nhưng lạ quá. Nhất nhắm tiền mắt lại rất lâu nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Anh lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn thì dường như cả nạn nhân và tay chủ khách sạn đều không nhìn thấy anh đang đứng ngay cạnh đó. Gã đàn ông xấu số chưa chết hẳn, đôi tay vẫn đang uể oải giơ lên như van xin cầu khẩn. Còn lão Vương không hề để ý. Hắn vận sức mình mở tung một cái nắp chặn bằng xi măng dưới nền nhà, mở ra một cái hố sâu đen hun hút, mà theo như Nhất đó chính là bể phốt. Không chần chừ, gã chủ của ngôi biệt thự ném kẻ xấu số kia xuống rồi đóng nắp của căn hầm lại. Nhất kể đến đây thì dừng lại, như là cố tình làm cho câu chuyện thêm căng thẳng. Tôi ngồi cạnh anh, hai người chúng tôi đã đốt hết gần bao thuốc. Tôi ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi, thế rồi sao nữa, câu chuyện đó thế nào, anh có báo công an không? Sau khi tôi ngất đi vật tỉnh lại trong khung cảnh của công trình xây dựng, thì đó là do hồn ma của người chết cố tình kéo tôi ngược về quá khứ. Đâu cái ngày mà thảm kịch xảy ra, tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối hành động của tay chủ khách sạn, nhưng không thể làm gì, cũng không thể báo công an, vì người ta không thể vin vào một giấc mơ để bắt tội phạm. Thế nhưng sau khi tôi rời khỏi đó một thời gian thì lão chủ khách sạn cũng biến mất không tăm tích. Những người làm công trong biệt thự ấy ban đầu cho rằng ông chủ của họ đi công tác dài ngày cho nên không ai để ý. Mãi cho đến khi nhiều người khách than phiền rằng bồn cầu của họ bị tắc, nghẹt cứng không thoát nước và cả ngôi biệt thự đó bốc lên một mùi khủng khiếp như xác chết, người ta mới phát hiện rằng lão Vương đã chết chìm trong chính hố ga của mình. Đáng sợ nhất, người ta còn lôi ra được thêm một thi thể nữa đã phân hủy nặng, nhưng theo khám nghiệm thì vẫn còn nhiều dấu vết tồn tại trên xương cốt vì bị đánh đập. Quả thật là người ấy là nạn nhân của gã chủ khách sạn này. Lão Vương thời gian đầu xây biệt thự đã vay mượn khá nhiều tiền, nhưng trong quá trình thực hiện công trình không đúng tiến độ cho nên nợ đọng càng lúc càng nhiều. Qua nhiều mối quen biết, hắn biết được một người đàn ông tên Báo quê ở Sơn Tây có muốn đầu tư làm ăn ở Đà Lạt. Lão Vương liên hệ nhiều lần, tạo mối quan hệ gắn bó rồi tìm cách đưa Báo lên đây với ý định hợp tác làm ăn. Báo vô tình để lộ ra việc mình mang theo rất nhiều vàng cho nên đã khiến cho lão chủ biệt thự nổi lòng tham chiếm đoạt. Cơ hội ấy đã đến khi một ngày nọ, những người thợ xây cùng nhau nghỉ để về quê. Vương đang mời Báo đến biệt thự của mình dùng vũ lực để uy hiếp và cướp vàng. Tuy nhiên số vàng mà hắn lấy được lại không đúng như lời kể của Báo, cho nên Vương tiếp tục giận đến mức đánh đập Báo bất tỉnh rồi quẳng nạn nhân xuống hố ga. Khi ấy Báo chưa chết hẳn, ông ta vẫn còn thoi thóp thở nhưng đã kiệt sức vì bị tra tấn dã man. Biết rằng mình không thể kêu cứu để thoát khỏi căn hầm chứa phân, cho nên trong suốt một quãng thời gian Báo đã dùng gạch đá đập vào ống dẫn như một cách để kêu gọi sự chú ý của mọi người cho đến khi tắt thở. Đó cũng chính là những tiếng kêu kỳ lạ mà tôi nghe được từ trong vòi nước. Chỉ tiếc là sự việc phải mất đến gần nửa năm mới có thể phát hiện. Có lẽ người pháp sư kia đã nhận ra vong hồn của người chết trên mảnh đất này có dính dáng đến lão chủ biệt thự cho nên vội vã bỏ đi. Chuyến tàu hòa chậm chậm vào ga, tôi với Nhất trở lại chỗ ngồi, cùng nhau chậm ngầm nghĩ về những sự đáng sợ và lòng tham của con người. Những người Đà Lạt nói rằng kể từ sau khi ông chủ Vương chết, không ai còn trông thấy hồn ma hay những hiện tượng dị thường trong căn phòng 306 nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị.